Dụ dỗ đại luật sư, chương 51, góc truyện audio.com. Hạ Văn Trì bưng một ly sữa đậu nành nóng hổi tới trấn an người trong cuộc, sao cậu lại ở đây? Hoắc Anh Tuấn mặt đầy vẻ hờ hững, xin nhờ, hôm nay tôi đến nộp đơn kiện lên tòa án số 2 đó được chưa? Có thể để ý đến tôi một chút được không hả? Hạ Văn Trì tức giận tố cáo, mà nói đi cũng phải nói lại, cậu không sao thì đeo khẩu trang làm gì? Bị cảm à, Hoắc Anh Tuấn, ôi trời, hiếm khi thấy cậu biết quan tâm đến người khác thế. Bị cảm biết lấy khẩu trang đeo để không lây bệnh cho ai. Tuấn à, sau khi tới Thanh Đồng thì cậu càng ngày càng có nhân tính rồi đó. Hạ Văn Trì khen không dứt miệng. 10 phút sau, khi phiên tòa sắp bắt đầu, Hoắc Anh Tuấn gỡ khẩu trang để lộ ra hai hàng dấu răng, Hạ Văn Trì thiếu chút nữa phun hớp sữa đậu nành ra ngoài. Cậu đây là, bị chó cắn, Hoắc Anh Tuấn u ám bỏ lại một câu, sau đó chân dài sải bước vào tòa án. Hạ Văn Trì thật là muốn phá ra cười lớn, tưởng anh ta bị mù chắc, rõ ràng là bị phụ nữ cần mà. Được đấy, hiếm khi nhìn thấy anh như vậy, đợi lúc nữa anh ta nhất định phải len lén chụp mấy tấm gửi lên nhóm chat cho mấy anh em. Khương Tuyết Nhu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi dấu răng dần dần biến mất lại lần nữa ra cửa tìm việc làm. Nhưng có điều tin tức nhận được lại không tốt cho lắm. Cô Khương, xin lỗi, chúng tôi không nhận nhà thiết kế đạo nhái mẫu của người khác. Cô Khương, tai tiếng của cô đã truyền khắp giới thiết kế rồi, không còn ai dám mời cô làm việc nữa. Cô Khương, nhà họ Khương đã ngầm thông báo ai dám tuyển dụng cô thì chính là đối đầu với nhà họ Khương. Hôm ấy, khi mới vừa nộp đơn xin việc xong, Khương Tuyết Nhu vừa mờ mịt vừa tức giận, cô khó khăn cực khổ, nỗ lực để học cái chuyên ngành này. Thế mà bây giờ ngay cả công việc cũng không tìm được. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cô phải đổi nghề? Bíp bíp, bên cạnh có xe nhấn kèn nhiều lần, cô cũng không phản ứng, cho đến khi có người kêu câu. Đàn em, đã lâu không gặp, cô u mê quay đầu, từ trong chiếc xe Land Rover bên cạnh ló ra một khuôn mặt đẹp trai nho nhã. Đàn anh, sao anh lại ở đây? Khương, Tuyết Nhu vừa mừng vừa hoảng, không nghĩ tới có thể gặp Đường Hiếu, đàn anh mà cô có quen biết khi đi du học lúc trước kia. Công ty của tôi cũng ở trong tòa nhà này, khi nãy mới nhìn thấy em đi ra. Em ở đây làm gì? Đường Hiếu đậu xe xong, ngoắc gọi cô đi lên. Khương Tuyết Nhu ngồi lên, tiêu nghỉu nói. Xin việc không được nhận, bản lĩnh như em mà không xin được việc. Đường Hiếu khó tin, Khương Tuyết Nhu lúng túng giật giật khóe miệng. Em với nhà mình có chút xích mích, lại bị người khác hãm hại ăn cắp bản quyền, thanh danh ở trong giới thiết kế Thanh Đồng không tốt. Em mà phải ăn cắp bản quyền, người khác ăn cắp của em nghe còn được. Đường Hiếu cười nói, vừa vặn tôi mới tới Thanh Đồng mở chi nhánh công ty, trong đoàn đội còn thiếu người, em qua giúp tôi đi. Khương Tuyết Nhu vừa kinh ngạc lại cảm động, đàn anh không nghi ngờ em chút nào sao? Đường Hiếu vô cùng tiếc rẻ mà nói, nhân phẩm và bản lĩnh của em tôi là người rõ ràng nhất. Lúc đầu mới tốt nghiệp xong đã nói em theo tôi đến Hương Lý gây dựng sự nghiệp đi thì em không chịu. Nhất định phải quay về công ty của gia đình, còn nói muốn cùng bạn trai kết hôn, bây giờ kết hôn chưa? Khương Tuyết Nhu khổ sở cúi đầu, chúng em chia tay rồi. Đường Hiếu ngẩn ra ôn nhu nói, không có sao, em còn trẻ, lại còn đẹp, tương lai có thể tìm được người tốt hơn. Không nói em nữa, góc truyện audio.com. Đàn anh à, anh lợi hại thật đấy, bây giờ còn là một trong ba nhà thiết kế lớn ở Hương Lý nữa. Em thấy anh còn ra tới mấy cuốn sách. Khương Tuyết Nhu hất mặt lên, ý trêu đùa, bây giờ còn định tiến quân đến Thanh Đồng của chúng tôi nữa à, cảm thấy tôi được thì sau này làm việc với tôi đi. Tôi thiếu người tài như em đó. Đường Hiếu chân thành mời. Tôi có thể cho em một mức lương cao, tương lai đưa ra thị trường chứng khoán, em cũng có thể trở thành cổ đông góp vốn. Được vậy, để ăn mừng anh trở thành ông chủ của em, tối nay em mời anh ăn cơm. Không ngờ được rằng có thu hoạch ngoài ý muốn, Khương Tuyết Nhu gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Tối nay có chuyện tôi không trở về ăn cơm, anh tự mình giải quyết đi. Gần đây, bởi vì chuyện giấu răng trên mặt mà bị cười trộm nhiều lần, tính khí của Hoắc Anh Tuấn luôn không được tốt cho lắm. Cô lại có chuyện gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm gì ngu xuẩn hại tôi phải đi cứu cô. Tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu, cách chương.